Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Limbo Hengoku. Lấy phong chi pháp tác kích thích ra ánh đao, tốc độ tuy rằng đủ nhanh, thế nhưng uy lực mà, tầm thường thường, Bố La Lâm cười nhẹ, sau lưng hắn, 9 viên cầu đạo ngọc chớp mắt dung hợp. Hóa thành màu đen hình cầu, đem hắn bao vây, to lớn màu đen ánh đao triển lộ ra kinh thiên uy thế. Tầng tầng đánh xuống ở màu đen cầu mặt ngoài thân thể. Thế nhưng, lại không có thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Quả nhiên, sức phòng ngự rất kinh người. Đao ma hơi thay đổi sắc mặt. Hắn đã từng nghiên cứu qua Bố La Lâm phương thức chiến đấu. Đối với thủ đoạn của hắn có chút hiểu rõ, này màu đen hình cầu hắn biết, là một loại phòng ngự rất mạnh bí pháp, mạnh hơn phòng ngự, đối mặt đủ mạnh sức mạnh cũng là sẽ tan rã. Đao ma trong lòng gào thét, ta liên tục chém vào hơn 1000 đao, cũng không tin không phá ra được. Một tiếng giống to, đao ma bóng dáng không ngừng vây quanh Bố La Lâm chuyển động. Từng đạo màu đen ánh đao mãnh liệt mà ra. Hướng về cầu đạo ngọc hóa thành màu đen quả cầu điên cuồng chém vào. Màu đen hình cầu bên trong, Bố La Lâm cảm thụ ngoại giới động tĩnh, khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Đao ma, xác thực thật sự có tài. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt có không tên hào quang, làm hiện nay mới thôi ta gặp được mạnh nhất đối thủ. Liền ngoại lệ triển khai một chiêu kia được rồi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Lời nói xong, Bố La Lâm thân thể chấn động mạnh một cái, chớp mắt mở ra tu la đạo hình thức, đem thân thể cường độ tăng lên tới vũ trụ cấp. Trò chơi bắt đầu. Giờ khắc này, ngoại giới, đao ma còn đang điên cuồng phát ra từng đạo màu đen ánh đao, hướng về Bố La Lâm chém vào. Thế nhưng sắc mặt của hắn cũng đã càng ngày càng khó coi. Này sức phòng ngự cũng thật đáng sợ rồi. Hắn ở trong lòng gầm nhẹ. Giờ khắc này hắn đã chém ra hơn 1000 đao, nhưng là kia màu đen quả cầu lại không có một chút nào tổn hại dấu hiệu. Đáng ghét, cảm giác được trong cơ thể nguyên lực tiêu hao, đao ma chỉ có thể dừng lại công kích. Sát thần, bị động chịu đòn có thể không giống phong cách của ngươi. Hắn khẽ quát, muốn kích Bố La Lâm cùng hắn chính diện tác chiến. Thế nhưng ngoài ý muốn, màu đen quả cầu bên trong, Bố La Lâm nhưng là không có phản ứng chút nào. Điều này làm cho đao ma nhất thời sầm mặt lại. Ta liền không tin rồi. Hắn cắn răng, chuẩn bị tiếp tục ra tay. Đang lúc này, một luồng đau nhức đột nhiên từ eo hắn bắt đầu lan tràn. Một luồng khổng lồ sức mạnh bạo phát, làm hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm, thật giống như bị món đồ gì đánh tới bình thường. Đao ma thân thể dường như đạn pháo, ầm ầm đập vào mặt đất bên trong, gây nên tảng lớn khói lửa. Lúc này, màu đen cầu đạo ngọc hình cầu tản đi, Bố La Lâm bóng dáng xuất hiện. Mà một bên khác, gặp đòn nghiêm trọng đao ma cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng. Nhìn từ dưới nền đất nơi sâu xa nhảy ra, khóe miệng chảy máu đao ma, Bố La Lâm không khỏi thấp nở nụ cười. Người này khí tức, dĩ nhiên cường đại nhiều như vậy. Nhìn hiển lộ thân hình Bố La Lâm, đao ma không lo được tự thân thương thế. Sắc mặt chấn động, Bố La Lâm giờ khắc này dựa vào tu la đạo, đem thực lực của tự thân tăng cao đến vũ trụ cấp 9. Khí thế quanh người vô cùng mạnh mẽ, vượt xa hàng tinh cấp 9. Vừa nãy, đó là xảy ra chuyện gì? Lau đi khóe miệng máu tươi, đao ma hai mắt nhìn chằm chằm Bố La Lâm, trầm thấp mở miệng, thần sắc có vẻ nghiêm nghị không gì sánh được. Ngay ở vừa nãy, hắn cảm giác được một luồng vô cùng to lớn sức mạnh đột nhiên liền oanh kích ở phần eo của hắn, đem hắn trọng thương, thế nhưng hắn lại không có một chút nào phát hiện. chu vi cũng không có bất kỳ vật gì đối với hắn phát động công kích. Thế nhưng hắn cũng hiểu được, công kích là chân thực tồn tại, hơn nữa tất nhiên cùng này sát thần có quan, điều này làm cho hắn không cấm sợ hãi, đối phương tựa hồ còn có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Muốn biết là xảy ra chuyện gì sao? Bố La Lâm trong tròng mắt tỏa ra nguy hiểm ánh sáng. Từ khi được đôi mắt này tới nay, ngươi vẫn là cái thứ nhất thí nghiệm chiêu số này người. Hắn cười nhẹ nói, hừ, Đao Ma nghe vậy hừ lạnh, hai mắt không ngừng nhìn quét bốn phía, cảnh giác vừa mới kia không tên công kích lần thứ hai phát sinh. Nhưng mà, lại một lần vô thanh vô tức ở giữa, phảng phất có người mạnh mẽ một quyền đập ở trên mặt. Đao Ma đầu đột nhiên dương lên, hét thảm một tiếng, thân thể lần thứ hai hướng về xa xa xung kích mà đi, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Đáng chết, một tiếng giống to, tóc tai bù xù tràn đầy máu nhơ Đao Ma từ dưới mặt đất ầm ầm lao ra. Hai con mắt đều là hoàn toàn đỏ ngầu, gắt gao dán mắt vào bố La Lâm vị trí. Ta muốn giết ngươi. Hắn hầu như điên cuồng, rõ ràng đã vạn phần cảnh giác, cũng không có bất kỳ vật gì xuất hiện ở xung quanh hắn. Nhưng là hắn một mực liên tục hai lần gặp không tên đòn nghiêm trọng. Thương thế rất nặng, oanh, Đao Ma điên cuồng, một đao bổ ra, ánh đao màu đen xé rách không khí, chém nghiêng ra một đạo dài đến 100 mét to lớn màu đen ánh đao. Vẻn vẹn là đao khí mũi nhọn liền đem mặt đất đều là vỡ ra đến. Một đao này uy lực tiếp cận vũ trụ cấp 9 rồi. Bố La Lâm trong mắt sáng ngời. Đao Ma này không hổ là càn vô vũ trụ quốc hoàng tộc bồi dưỡng thiên tài cường giả. Luận lực công kích, e là cho dù là hiện tại La Phong cũng phải so với hắn hơi hơi thua kém một ít. Đáng tiếc, ngươi cùng ta căn bản là không cùng một đẳng cấp a. Hắn thấp giọng tự nói, màu đen nguyên lực bắt đầu tản ra. Tiếp theo, Susanoo nửa người trên ầm ầm xuất hiện. Oanh, đáng sợ màu đen ánh đao bị Susanoo một quyền trực tiếp đánh tan. Trò chơi chấm dứt ở đây rồi. Bố La Lâm khẽ quát, tựa hồ là ở đáp lại lời nói của hắn. Xa xa, Đao Ma nói hai con mắt đột nhiên trừng lớn. Chỉ thấy ở trên thân thể của hắn, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện bốn cái to bằng miệng chén lỗ máu. Trong đó một cái, thình lình trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Hoa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đao Ma trong mắt có vẻ khó mà tin nổi. Đến cùng, là cái gì? Đồ vật. Hắn nhìn về phía bố La Lâm, giãy giụa mở miệng nói, trên mặt tất cả đều là không cam lòng, lần thứ hai gặp phải sự đả kích chí mạng, thế nhưng hắn vẫn không có biết rõ, đến cùng là cái gì đang công kích hắn, muốn biết sao? Bố La Lâm mỉm cười nói, ta một mực không nói cho ngươi. Đao Ma hai mắt trừng, một luồng khó nói phẫn nộ dâng lên, tiếp theo liền mắt tối sầm lại. Ý thức lui ra hư nghĩ vũ trụ, hừm, lại nhiều 2000 vạn tích phân. Bố La Lâm xem trong tay đồng hồ nhắc nhở tin tức, nhất thời lộ ra ý cười. Hắn nhìn về phía Đao Ma thi thể, khóe miệng kéo lên một vệt tà dị mỉm cười. Vừa mới kia vô ảnh vô hình công kích, tự nhiên là bố La Lâm triển khai bí thuật Limbo Hengoku. Đầy đủ 4 đạo cái bóng. Ở ta mở ra tu la đạo sau, đều là nắm giữ vũ trụ cấp 9 thân thể, công kích vật lý cường đại cỡ nào. Hắn cảm thán, Limbo Hengoku thực sự là một loại đáng sợ không gì sánh được bí thuật. Kia núp trong bóng tối 4 đạo cái bóng, trừ bỏ vô pháp phát động bí pháp bên ngoài, thân thể cùng linh hồn cường độ đều là cùng hắn bản tôn không khác nhau chút nào. Chỉ cần ý chí linh hồn cấp độ không vượt qua hắn bản tôn, liền hầu như không thể nhìn thấu kia 4 đạo cái bóng tồn tại. Hoàn toàn không cảm giác được. Ta giờ khắc này ý chí linh hồn là hàng tinh cấp. sử dụng tới Limbo Hengoku, mặc dù là bình thường vũ trụ cấp, muốn phát hiện kia bốn đạo cái bóng tồn tại, đều rất khó khăn, không thể không nói một chiêu này bí thuật thực sự là nghịch thiên. Có thể bảo đảm Bố La Lâm ở cùng cấp độ cường giả trong quyết đấu, chiếm cứ tuyệt đối phía trên. Thiên tài chiến tiến vào đếm ngược. 10, 9, 8. Lúc này, đồng hồ bên trong truyền đến hư nghĩ vũ trụ nhắc nhở. Kết thúc sao? Bố La Lâm tự nói, khóe miệng lộ ra nụ cười. Rốt cục, vũ trụ thiên tài chiến vòng thứ nhất chọn lựa thi đấu chính thức kết thúc. Những kia tiếp tục sống sót người dự thi, đều là ý thức trở lại nguyên thủy vũ trụ. Ở trong bọn họ, có người đang tuyển chọn bên trong thất bại, nhưng cũng có người thu được đầy đủ tích phân, có tiến vào võ đài chiến tư cách. Địa cầu, hô, cuối cùng kết thúc rồi. La Phong một mặt ý cười từ trong phòng đi ra. Tam tử, A Phong, ba ba, giờ khắc này, trong đại sảnh, Hồng, Lôi Thần cùng với La Phong người nhà, hai đứa con trai đều là ở đây. Nhìn thấy La Phong xuất hiện, đều là lộ ra nét mừng. Tam tử, có thể nha, lại vọt tới hơn 50 tên. Lôi Thần một cái tát vỗ vào La Phong trên bả vai. Ba ba thật là lợi hại. Tiểu Bình cùng Tiểu Hải ôm lấy La Phong chân, bắt đầu hoan hô, vẫn được đi. La Phong cũng là cười. Một đám người đều là vừa nói vừa cười. Chỉ chốc lát sau, Hồng cùng Lôi Thần đem La Phong kéo đến một bên. Tam tử, ngươi còn nhớ cái kia cướp đi địa cầu châu Úc quyền sở hữu tên kia sao? Hồng trầm giọng nói, tự nhiên nhớ tới, làm sao rồi? La Phong cả kinh, liền vội vàng hỏi, ngươi còn không biết, ta hai trước tiên ngươi một bước đào thải, rất sớm trở về nguyên thủy vũ trụ, ngươi xem một chút cái này. Hồng rất nhanh thông qua giả lập mạng lưới cho La Phong phát đi rồi một đoạn tin tức. Thu đến tin tức sau, La Phong nhanh chóng xem lướt qua lên. Rất nhanh hắn liền lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Tên kia, đã vậy còn quá cường. Hắn có chút không dám tin tưởng khẽ quát. Bố La Lâm, Hắc Long Sơn Đế Quốc, cửu hoàng tử. Lôi Thần cắn răng nói, đây là hắn thân phận thật. Lần chọn lựa này thi đấu, hắn nhưng là ra hết danh tiếng, thế giới thứ 6 khu số 1. La Phong trong mắt có chấn động, hắn đương nhiên biết thế giới khu đệ nhất ý vị như thế nào. Trực tiếp là có thể được càn vô vũ trụ quốc 1000 cái tiêu chuẩn một trong. Trước đi hư nghĩ vũ trụ công ty tham gia bước kế tiếp chọn lựa thi đấu. Ta ở giai đoạn cuối cùng phát lực, không ngừng giết chóc. Cũng bất quá tích góp mấy chục triệu tích phân mà thôi. Người này dĩ nhiên có mười mấy ức tích phân. La Phong chấn động nói. Hắn nhưng là trực tiếp hủy diệt rồi một tòa thành thị. Lôi Thần gầm nhẹ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.